Thú tu thành thần, chương 462, sửng sốt, khóc chuyện audio.com. Đợi đến khi gần lúc đăng nhập tân sinh thì hắn tăng nhanh tốc độ khiến cho thiên hà mê man trong cơn cực khoái. Thu dọn hiện trường truyền sinh lực rồi biến mất như mọi lần. Sau đó nhập thể với phân thân đi vào tân sinh, băng thần rời đi được một lúc thì thiên hà mới giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm. Nàng ôm chăn ngồi mỉm cười một lúc lâu sau đó mới đứng lên thay đồ đi vào tân sinh. Khi nàng ta đi vào thì đã thấy một đám người đang bu lại nơi bệ dịch truyền. Nàng đi tới thì hóa ra bọn họ bu đông lại để xem băng thần. Mỉm cười đi tới nàng nói, chào mừng thần băng tới thiên hà thành. Băng thần biết đây là nơi đông người thế nên rất có tôn ti cười nói. Chào thiên hà lão sư, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Thiên hà quan sát rồi nói, không ngờ ngươi đã cấp 600 cơ đấy. Băng thần mỉm cười nói, cũng do may mắn thôi chứ so với những người ở đây thì cấp 600 đang là gì. Băng thần nói thế không phải vô căn cứ mà là sự thật. Những người ở đây cấp độ đều thuộc khoảng 750-800, băng thần cùng mấy cô nàng thì thọt quá nhiều cần phải tăng nhanh tiến độ tu luyện. Thiên hà cũng biết thế nên nàng ta lập tức phân phó. Bây giờ một mình ta sẽ kéo cấp 4 người còn để thần băng đi chung với những người khác. Các ngươi cố gắng kéo cấp nàng lên trong thời gian càng ngắn càng tốt. Ta đã nghe nói về chức nghiệp của nàng thế nên mọi người cứ thoải mái, nàng sẽ không phải gánh nặng đâu. Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi, có thể nói rõ hơn được không? Thiên Hà lắc đầu nói, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, mọi người chia nhau ra luyện cấp nào. Băng thần nhìn về phía đám người rồi hỏi, ai sẽ là người kéo cấp tôi? Vài phút sau một đám người chia làm hai nhóm kéo nhau ra ngoài cổng thành. Thiên Hà mỉm cười nói, thế nhé, chia ra hành động thôi. Đợi mấy cô nàng đi hết thì băng thần quay sang mấy cô nàng này nói, bây giờ mọi người cứ đi tìm kiếm con boss nào mạnh nhất mọi người có thể nghĩ tới là được. Ngọc Lan lắc đầu tính nói thì gì đó thì băng thần liền thi triển liên kết sinh mệnh cho tổ đội, sau đó hắn ta mỉm cười nói, mọi người cứ tự nhiên, những chuyện khác giao cho ta. Ta sẽ bảo kê tất cả. Tiếp đó mấy cô nàng quả nhiên lựa chọn tin tưởng băng thần. Bọn họ chọn bãi quá mạnh nhất, họ biết đến công kích của đám quai này thật cao. Một người vui vẻ cười nói, cái chiêu thức này thật quá tốt, cứ tấn công nhiều thì sẽ hồi máu. Như thế này thì chúng ta sẽ phải rất lâu mới cần rút lui bổ sung sinh lực. Băng thần lắc đầu nói, không cần rút lui làm gì. Vừa nói xong hắn ta hồi máu tổ đội khiến tất cả mọi người máu quay lại đầy như ban đầu. Băng thần mỉm cười nói, cứ giết hết mức có thể là được, không cần lo lắng đến sinh lực làm gì. Có ta ở đây thì mọi người sẽ không ai phải nằm xuống cả. Ngọc Lan lúc này cũng rất ngạc nhiên với chức nghiệp băng thần nắm giữ trong tay. May mà mình còn chưa làm ra điều gì ngốc nghếch. Mọi người sau đó buông tay ra chém giết. Cấp độ mỗi người cứ lao lên ầm ầm, tất nhiên người hưởng lợi lớn nhất vẫn là băng thần. Thần băng người chơi đã đạt cấp 601, thần băng người chơi đã đạt cấp 602, thần băng người chơi đã đạt cấp 700, thần băng người chơi đã đạt cấp 701, đến tận khi băng thần gia tăng hơn 100 cấp thì bãi quái boss mới xuất hiện. Tính danh, Bảo Ngọc Lang Vương, cấp 730. Danh hiệu, Bảo Ngọc Tùng Lâm Thống Ngự, độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, Bảo Ngọc Lang, sinh lực, 2, 3 tinh, lam, 2, 5 triệu, công kích, 50 triệu, phòng thủ, 35 triệu, tốc độ, 10 triệu, trí lực, 3 triệu, thể chất, 4 triệu, độ thiện cảm, 0, chiêu thức, nộ, xuống dưới 30, máu sẽ nộ lượng sinh tăng 300, phòng thủ 300. Vô, tấn công phạm vi đằng trước gây sát thương bằng 150. Công kích, cắn, bị cắn chúng sẽ lãnh sát thương 300, và bị giữ lấy nếu không được cứu trong vòng 15 giây sẽ tiếp tục lãnh sát thương. Chu, chu lên làm nộ diện các mục tiêu tàng hình đồng thời tăng lên tỷ lệ chí mạng. Hú. hù con sói hú lên sau đó liến lao thẳng vào mọi người. Băng thần đã âm thầm tính toán lượng máu của cả tổ đôi chỉ khoảng 120 triệu. Như thế đã đỡ chỉ được một đòn đầu tiên, còn đòn thứ hai sẽ bị vỡ liên kết ngay. Tất nhiên băng thần không thể để chuyện đó xảy ra được. Hắn ta chạy lên đằng trước hét to. Chấm, mọi người lui về đằng sau hết để ta lãnh đòn. Mấy người muốn lên ngăn cản nhưng băng thần đã lên trước. Có điều không ai biết hắn ta có nội tại giảm sát thương cả. Đến tận khi con sói vồ lấy băng thần thì tim mọi người vẫn bị treo lên. 35 triệu, ngay sau đó băng thần liền hồi máu đầy cây cho mình. Rồi tiếp tục ăn thêm hai đòn nữa. 35 triệu, 35 triệu, hồi máu tập thể được sử dụng, sau đó băng thần rút hận thiên kiếm của mình ra chém một nhát. 2, 3 tinh, thần băng người chơi đã tiêu diệt boss Bảo Ngọc Lang Vương, nhận được 6 lần kinh nghiệm 60.000. Không, 11.800. Thần băng người chơi kết liễu hận thiên báo, nhận được 1 điểm may mắn từ vận mệnh con cưng. Nội tại, kết hợp luân hồi sáng thế. May mắn, 600, thiên phú, 281, né tránh, 236, kháng, 360, thần băng người chơi đã đạt cấp 702, thần băng người chơi đã đạt cấp 703, thần băng người chơi đã đạt cấp 717, thần băng người chơi đã đạt cấp 718. Mấy cô nàng sửng sốt nhìn về phía băng thần. Hắn ta mỉm cười nói. Ta có chỉ số may mắn cực cao, mọi người để ta lấy trang bị ra rồi phân phối nhé. Đám người ngay lập tức gật đầu đến sái cả cổ. Không ngờ chức nghiệp kia lại bá đạo như thế, nhưng bọn họ không nghĩ tới nếu băng thần không dùng liên kết sinh mệnh để có được lượng sinh lực. Tổng thể của các nàng thì hắn ta cũng chẳng được gì. Nhưng lúc này các nàng quá mức sửng sốt nên không nghĩ được gì cả. 2. Ba tinh sát thương quá mức hư cấu rồi. Cách chương.